Ok, mình chạy bên YouTube nha các bạn. Chú có. Chú thích hoa. Chú thích lắm. Nhất là hoa đồng tiền. Chú mê lắm. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Hello Khánh Mít. Hello Thanh Dung. Hello Văn Hoàng. Hello anh chị em của YouTube. Hello Thế Mê Trần. Hello Minh Đàn. Hello Quốc Huy. Hello Hưng Nguyễn Trúng Đề. Hello Tên Giáp. Hello Khang Tuấn. Hello Khương Bảo Lâm. Hello Tom Sai Vlog. Hello bà Ngọc Vi. Hello Dung Lãng Quên. Hello bà Ba nhà cậu thầy bà Bảo. Hello Giang Nguyễn, hello Xuân Mai. Hello Văn Nhìn Dương. Hello Mận, con gái ông Đồng. À ha, con Mận nó đến rồi, con Mận Đen. Hello em Mận Đen nhá. Anh cũng nghe bố kể về em nhiều lắm đấy. Chỉ tiếc là em lấy chồng mất rồi. Chứ không là anh về rồi đấy anh lấy em. Thôi thì ván đã đóng thuyền. Chúng mình cứ thế mà muộn phiền lẫn nhau. Mận nhớ. Anh hello Mận nhớ. Hello An Phan. Hello Nguyễn Văn Phong. Hello Đức Cảnh. Hello Hoàng Trung Thành. Hello HTKK. Hello Bảo Trinh. Bữa nay ở bên YouTube. Bữa nay ở bên YouTube nó có con Mận. Con Mận Đen. Con gái ông Đồng. Ờ. Mình đen như vậy mà mình mà lấy con Mận Đen gái ông Đồng, mẹ đẻ ra con trông như cục sô-cô-la luôn. Hello chị Tâm Bi. Hello chú Văn Huy. Hello chị Hà Dương. Nhê. Yeah. Nhê. Yeah. Mình mà đã mình đen như này, mình lấy con Mận Đen con gái ông Đồng nữa, mẹ đẻ con ra tưởng cục sô cô la. Đẻ ra đứa con nó mập mập khoảng tầm 5 cân nữa thì chắc là người ta tưởng là bãi cất trâu. Cũng may là con Mận nó đi lấy chồng. May là con Mận nó đi lấy chồng rồi. À. Hello Vĩ Hoàng, hello Giang Ngách. Hello Hoàng Đô Ly. Em cảm ơn chị Tammy đã tặng sao. Hello Đan Linh, hello Kim Huệ. Hello Quách Chim. Hello Tuấn Trà Mào. Tôi xin công trước khi chúng ta vào chương trình. Tôi xin công. Thật sự là tôi phải xin công. Công làm ơn. Đừng có nhắc đến cây hoa giấy nữa được không? Chúng ta đừng nhắc đến cây hoa giấy nữa được không? À, cái bạn đang nói gọi tên đi, mình thật sự là mình không đồng ý về cái việc là lấy tên và danh tiếng của người khác đi gọi cùng với avatar của người khác, mà nhất lại là những cái người được viral để đi comment như thế đâu. Mình thật sự là mình không đồng ý với cho cái điều đó, thật lòng mà nói là như thế. Nên ok, tôi xin con đừng nhắc đến cây hoa giấy. Tôi xin con đó, coi như đây là một lời xin, đừng làm nỗi đau thêm dài, có được không? Ok. Đấy, nhắc đến lại thế sột xịt. Em lo chị khuyên. Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Pháp Sư Làng Quê Lão Tam Lão Tứ Đại Chiến Vong Quỷ Không Đầu của tác giả Lương Duy. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy làng Lam Hạ xây dựng một cái thư viện của làng. Và trong quá trình mà đào móng thì đã đào được mấy cái bộ thi cốt. Tuy nhiên là cái điều kỳ lạ là nó không có đầu. Tưởng chừng mọi thứ nó đơn giản như vậy, thế nhưng đã có những cái sự ma quái xảy ra. Còn ở bên phía Lão Tam, Lão Tứ và Lão Nhị thì từ hồi có Nhị Đại Ca đến thì cái câu lạc bộ này nó lại càng thêm mất nét. Và họ đang đi giải cái vong quỷ